Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, cây đậu nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đoan trang cô gái thần giác cười trúng chím, đưa tay xanh nhạt ngón tay ngọc, chọn chọc cười vậy nâng hạ vũ cằm. Khạc màu đỏ nhàn nhạt môi son bờ môi vi kiều, lộ ra lau một cái chế nhạo vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ nheo mắt, nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn cái cô gái này, vẻ mặt kinh nghi bất định. Mình mới vừa ngồi máy bay tới nơi này, lai lịch liền bị trước mắt cô gái toàn bộ đổ ra. Có thể mình còn không biết hắn thân phận đây. Đối với lần này, Hạ Vũ tròng mắt đông lại một cái. Ngươi là người nào? Không muốn cái này nghiêm túc sao? Sau này nói không chừng, ngươi chính là ta tiểu sư đệ nha. Cây đậu nhỏ, mau kêu ta một tiếng sư tỷ. Đoan trang cô gái yêu nhã cười một tiếng, không chỉ có để cho Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm. Úng thanh nói, ngươi ai à? Đi lên liền chiếm ta tiện nghi. Gì cũng chớ nói. Trước cầm các ngươi sòng bạc bồi tập trung cho ta. Không gấp, đúng lúc thuận đường tới nơi này. Không ăn cơm tối, cùng ta cùng đi như thế nào? Đoan trang cô gái cười nói. Hạ Vũ như cũ sậm mặt lại. Cảnh giác nói, ta không đi, ta ăn cơm rồi, ta đòi tiền. Ngươi thật đúng là chui vào tiền mắt tử bên trong đi. Trịnh giám đốc đi chuẩn bị 800 triệu. Đánh tới ta tên tiểu sư đệ này tài khoản lên, coi như là ta lễ ra mắt. Đoan trang cô gái tựa hồ cũng không để bụng tiền, nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp cho Hạ Vũ thêm cái số chẵn. Không chỉ có để cho Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, đối với ta tốt như vậy, sẽ không đang đánh ta cái gì chú ý đi. Ta nói cho ngươi à, ta là uy vũ không khuất phục, bần tiện không thể rời. Ngươi nếu là đề ra xảy ra cái gì cùng thị cùng uống bồi ngủ điều kiện, ta có thể sẽ không đáp ứng. Phốp, miệng lưỡi trơn tru, theo ta vào đi, đây là ta chứng kiện, không cần đối với ta ôm lòng cảnh giác. Đoan trang cô gái xanh nhạt tay nhỏ bé trong ném ra một cái màu đỏ cuốn vở, xoay người hướng sòng bạc nội bộ sang trọng bên trong căn phòng đi tới. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt nghi ngờ, cúi mắt nhìn trong tay chứng kiện, không khỏi con người có giúp một cái. Đây là quốc an chứng kiện. Hơn nữa mấu chốt hơn là, cái cô gái này tên là Thanh Y, lại là chiến thần doanh thành viên. Đãi ngộ cấp bậc lại là một cái đeo sao. Đây có thể so mình cao không chỉ một cấp bậc à. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt tinh mang lóe lên. Sau đó tay cầm nàng chứng kiện, ở bên lỗ mũi lên ngửi một cái, lẩm bẩm nói, rất thơm, không biết là gì nước hoa. Ngươi, hộ hoa sứ giả Yến Thanh khí được cả người run rẩy. Bởi vì Hạ Vũ hành động này là đối với Thanh Y khinh nhờn, để cho hắn hận không được xông lên liều mạng. Ai ngờ, Hạ Vũ liền là cố ý khí hắn, mở ra chứng kiện, chu miệng lớn. Hướng về phía chứng kiện lên ba tấc tấm ảnh, bóc bóc chính là mấy hớp hôn lên, để cho Yến Thanh cũng sắp giận điên lên, hận không giết được Hạ Vũ cái này phối hợp cầu. Nhưng mà, Hạ Vũ nghênh ngang mà đi, xí, cho ngươi tức chết cái chơi gian ngu nón. Nói xong, mình liền hướng Thanh Y bên trong căn phòng đi tới, Trần Văn Trung bọn họ không dám đi theo. Dẫu sao Thanh Y là chiến thần doanh trước thành viên, muốn đơn độc gặp Hạ Vũ, hắn tuyệt đối không dám quấy rầy. Mà Hạ Vũ đung đưa óc xác, tiến vào trong phòng, nhìn Thanh Y ở pha trà, không khỏi góp đi lên, lẩm bẩm nói, tốt thơm à, đây là trà gì nước? Trăm năm linh cấp cây trà, hoàng kim cây trà kết ra vật, tới nếm thử một chút. Thanh Y gặp Hạ Vũ đặt mông ngồi ở bên cạnh mình, không có chút nào không ưa, ngược lại để cho nó uống trà. Hạ Vũ đại lạt lạt, nâng tách trà lên, liền đem màu vàng kim nước trà uống sạch bách, kết quả nóng há miệng hô to hơi nóng, có thể ước chừng dừng lại ở này. Sau đó Hạ Vũ liền sắc mặt đỏ lên, cả người hùng hậu khí huyết, nháy mắt bên ngoài phóng nhi ra, kinh hô, tốt mạnh mẽ dược lực, không được, nóng quá, Thanh Y tỷ ngươi nơi này có nước lạnh sao? Ta muốn uống nước, nóng liền đem cởi áo khoác, bất quá tốt hùng hậu khí huyết lực, không hổ là cục tọa đề cử chuẩn bị thành viên. Thanh Y mắt đẹp thành tựu xuất sắc liên liên, cảm giác được trước mặt cái này cây đậu nhỏ, trên mình bộc phát ra khí huyết lực, đập vào mặt, tự thân như mặt trời nhỏ vậy, tràn đầy bàng bạc tinh thần phấn chấn, mà Hạ Vũ giờ phút này lanh lẹ cởi xuống bên ngoài bộ. Nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế salon, đóng mâu cảm giác mạnh mẽ dược lực, ở trong người tàn phá, lại có thể ở tu bổ mình nguyên bản bị thương nội thương rất nặng. Cộng thêm là lần đầu tiên uống cái này hoàng kim lá trà. 10 tầng dược lực ở mình trong cơ thể kích phát ra, đem mình trong cơ thể bệnh kín toàn bộ chữa lên, còn mơ hồ có trợ giúp mình đột phá đến lực cực cảnh dấu hiệu. Nếu là có Thanh Y lại cạnh, Hạ Vũ thật dám mượn này cơ hội tốt, cưỡng ép đột phá đến lực cực cảnh, hoàn toàn đạt tới cơ sở cảnh đỉnh cấp cảnh, càn quét đồng bối các loại địch. Lập tức, Hạ Vũ đè nén xuống nội tâm đột phá dục vọng, quay đầu lại ánh mắt quái dị nói, Thanh tỷ, ngươi nhìn ra trong cơ thể ta bị thương? Ừ, nhìn ra được, ngươi bình thường hơi thở bên trong thấu phát một tia rối loạn yếu ớt cảm giác, người bình thường không cảm giác được, ở trong mắt ta giống như đèn đỏ chớp tắt vậy, gặp ngươi đầu tiên nhìn cũng biết ngươi bị không rõ nội thương. Thanh Y nhỏ điểm gật đầu, trực tiếp thừa nhận, không chỉ có để cho Hạ Vũ hơi cảm kích nói, như thế nói, tối nay ta thật đúng là được xả thân cùng ngươi ngủ, tới cảm ơn ân cứu mạng của ngươi rồi. Miệng lưỡi trơn tru, ta trước bản ở chiến thần doanh bên trong, nhận được mệnh lệnh, tới bảo vệ ngươi, giải quyết ngươi phàm trần tục chuyện, liền đem ngươi đợi hồi chiến thần doanh bên trong. Đây là chúng ta chiến thần doanh truyền thống. Thanh Y nói ra nàng một cái chiến thần doanh thiên chi kiêu nữ sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, không chỉ có để cho Hạ Vũ một hồi chép miệng, muốn cùng ngươi cùng nhau hồi chiến thần doanh à? Không đi có được hay không à? Không được, phải đem ngươi mang vào chiến thần doanh. Đây là ta nhiệm vụ, cũng là ngươi vinh dự. Thanh Y hiu nhã nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ trong lòng một hồi không vui nói. Vậy tiến vào chiến thần doanh, có nửa đường để cho về nhà dò nhà sao? Ví dụ như muốn cưới vợ, nửa đường trở về nhà, ngươi lúc ấy đi nghỉ dưỡng à? Còn nửa đường để cho ngươi về nhà cưới vợ, ngươi nghĩ đẹp, nửa đường thối lui ra đều là người chết. Thanh Y bị Hạ Vũ nói tiếng nói, không khỏi khí vui vẻ, liếc hắn một mắt, mang theo vô tận phong tình. Nhưng Hạ Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi, chúng ta khi nào đi chiến thần doanh sao? Không gấp, lần này ta đi ra cũng có một ít sự việc cần phải giải quyết, ngoài ra còn muốn thi sát ngươi một đoạn thời gian, nếu như ngươi không phù hợp ta trong lòng tiêu chuẩn, là sẽ không mang ngươi đi chiến thần doanh. Đây là quy củ, cũng là truyền thống, những ngày qua coi như là xem xét kỳ đi. Thanh Y loãng môi anh đào khẽ nhúc nhích, cái miệng nhỏ thưởng thức hoàng kim nước trà, không chỉ có để cho Hạ Vũ trước mắt sáng lên, một bụng ý nghĩ xấu hắn lời nói ra kinh người nói, nếu là ta cầm ngươi cưỡng gian, có phải hay không liền không phù hợp tiến vào chiến thần doanh tiêu chuẩn, như vậy thì không cần đi, có đúng hay không? Phốp, bản yêu nhã cái miệng nhỏ thưởng thức trà Thanh Y ngay tức thì bị Hạ Vũ nói tiếng nói kinh được một hớp nước trà đoạt miệng phun ra, trực tiếp phun đầy mặt hắn. Cái này làm cho Hạ Vũ u oán nói, Thanh tỷ, ngươi làm gì à?